Nhân sinh hung hãn, chương 196, đây là con cá lớn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đội trưởng bọn họ đến rồi, nhìn thấy phía trước tình huống, vội vã chạy đi, vẫn đứng ở Vương Thâm phía sau nam tử. Nhìn thấy cảnh sát đến rồi, nhất thời vọt lên, một quyền hướng về Lâm Phàm đánh tới. Sau đó hô, Vương Tổng, người trước đi. Lâm Phàm buông ra Vương Thâm tay, trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài, đem nam tử kia đạp phải trên mặt đất, mà Vương Thâm giờ khắc này đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong lòng mắng to, đi em gái ngươi a, thật cái quái gì vậy óc heo. Trước đây sao lại không có phát hiện đây? Lâm Phàm nhìn Vương Thâm, ngươi tiểu đệ để cho ngươi chạy trước, ngươi làm sao không chạy? Vương Thâm chấn định cười nói, ta chạy cái gì, ta lại không phạm tội. Huống hồ hắn có gián tiếp tính bệnh tâm thần, nhìn thấy cảnh sát thời điểm, dễ dàng nhất phát bệnh. Lâm Phàm trong lòng cười cợt, bây giờ người A cũng không biết là ai dạy dỗ. Vừa có sự tình liền hướng bệnh tâm thần trên đẩy, chân chính bệnh tâm thần người bệnh biết rồi, nhất định phải chửi mẹ nó. Bọn lão tử mắc chân chính bệnh tâm thần đều bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Các ngươi ngược lại tốt. Đẩy này người bệnh tâm thần danh hiệu. Ở bên ngoài toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Xảy ra vấn đề rồi hay dùng bệnh tâm thần thế thân. Cũng phải suy nghĩ một chút cảm thụ của chúng ta a. Nam tử kia nằm trên đất. Ôm bụng. Tiểu tử trước mắt này khí lực thật lớn. Một cước đạp lại đây. Dĩ nhiên để hắn không đứng dậy nổi từ, đồng thời trong lòng cũng là thầm mắng. Làm sao vừa nhìn thấy cảnh sát liền sẽ căng thẳng. Bất quá cũng may, không có chuyện gì. Lưu Hiểu Thiên mang theo mấy cảnh sát đi tới. Lần này nghe nói Lâm Đại Sư nói cá lớn, hắn cũng không dám thả lỏng. Thật nhiều khởi sự món, đều là Lâm Đại Sư một lời vạch trần. Để vụ án thay đổi trở nên đơn giản, đặc biệt là lần đó điện tín lừa dối án kiện, rốt cuộc tìm được, đem cái kia chút điện tín lừa dối phần tử một hốt ổ, đoạt về rất nhiều bị lừa tài chính. Đây là một cái công lớn, có lúc Lưu Hiểu Thiên đều cảm giác đời sống người này quá mộng ảo. Bất kỳ khó giải quyết vụ án, chính mình đụng vào đến Lâm Đại Sư, đều nghênh nhận nhi giải. Quả thực so, easy, Lâm Đại Sư, người nói cá lớn là ai? Lưu Hiểu Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Phàm chỉ vào Vương Thâm. Là hắn, Lưu Hiểu Thiên nhìn Vương Thâm. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hào hoa phong nhã, sắc mặt tường cùng, nhìn thấy được không giống như là người xấu. Vương Thâm nhìn Lưu Hiểu Thiên. Khách khí nói, vị đồng chí này. Ta nghĩ này bên trong nhất định là hiểu lầm. Ta Vương Thâm chính là dân chúng bình thường. Làm chút lao vụ sức sống. Làm sao đến rồi tiểu huynh đệ này trong miệng thì trở thành cá lớn. Lưu Hiểu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn là thật không biết Lâm Đại Sư hồ lô này bên trong đến cùng bán là thuốc gì đây. Bất quá hắn là tin tưởng Lâm Đại Sư. Vì lẽ đó nhìn về phía Vương Thâm ánh mắt. Cũng tràn đầy vẻ cảnh giác. Vương Thâm nhìn trước mắt tình huống. Lông mày đầu đột nhiên vừa nhíu. Cảm giác chuyện này hơi rắc rối rồi. Ta gọi điện thoại. Vương Thâm lắc đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Lưu Hiểu Thiên vừa muốn nói gì. Lại bị Lâm Phàm cho ngăn lại. Cũng không biết Vương Thâm gọi cho của người nào. Ở trong điện thoại oán trách vài câu. Sau đó để Hồ Quang đưa cho Lưu Hiểu Thiên. Lưu Hiểu Thiên nhận lấy điện thoại. Đối phương là Thượng Hải một cái lãnh đạo. Nhưng là bất kể bọn họ bót cảnh sát sự tình. Bất quá cái này ở trên chức vụ. So với Lưu Hiểu Thiên cao hơn nhiều. Vì lẽ đó Lưu Hiểu Thiên ở không có biết rõ chuyện tình huống trước. Cũng không dám nói. Phát hiện vật phẩm lụm. Thêm cái gì? Lãnh đạo. Chuyện này khả năng cần điều tra một chút. Nếu như bây giờ liền thả. Lưu Hiểu Thiên do dự nói rằng. Nhưng là điện thoại cái kia đầu cũng không cho cơ hội này. Lãnh đạo. Vương Tổng là người làm ăn đàng hoàng. Các ngươi dựa vào cái gì nói bắt đã bắt, nói điều tra liền điều tra. Ngươi có biết hay không cái này sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng? Lưu Hiểu Thiên nhíu chặt mày. Lấy tình huống bây giờ xem ra, cái này cũng có chút phức tạp a, nếu như không thể mang về. Coi như là cá lớn cũng vô dụng. Lâm Phàm ra hiệu Lưu Hiểu Thiên đem điện thoại cho hắn. Lưu Hiểu Thiên do dự một chút. Đem điện thoại đưa cho Lâm Phàm. Lãnh đạo đúng không? Này Vương Tổng rất có thể chính là người phiến thủ lĩnh Vương Nhị Ma Tử. Ta hiện tại đã mở ra ghi âm. Nếu như ngươi kiên trì cho rằng này hay là Vương Tổng hết sức thuần khiết. Ngươi có thể ở trong điện thoại bảo đảm một hồi. Nếu như sau đó điều tra ra được. Dẫn đến kẻ tình nghi sớm chạy trốn. Trách nhiệm này, ta nghĩ nên. Từ ngươi phụ trách, thế nào? Trong điện thoại tạm thời không còn âm thanh. Ngươi là ai? Để Lưu Hiểu Thiên nghe điện thoại. Lâm Phàm nói, ta là Phố Vân Lý Lâm Phàm. Cái này hoặc giả ngươi không biết. Bất quá ngươi tìm tòi Lâm Đại Sư nên biết. Ngươi nói ngay bây giờ một câu nói. Thả hoặc là không tha. Dù sao sau đó nếu quả như thật có chuyện gì xảy ra. Trách nhiệm này từ ngươi tới cõng. Lạch cạch, đối phương cúp điện thoại. Lưu Hiểu Thiên hỏi, thế nào? Đối phương đem điện thoại cúp. Lâm Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Vương Thâm. Sau đó nói tiếp, có sự tình, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Vương Thâm chấn định nói rằng, ta không biết ngươi là nói cái gì. Thế nhưng ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ta biết cáo ngươi, còn ngươi nữa cái này đồng chí, đang không có chứng cớ tình huống, liền tùy ý điều tra. Ta Vương Thâm tuy rằng không phải là cái gì ảnh hưởng to lớn người. Thế nhưng ở Thượng Hải cũng là có máu mặt người. Các ngươi là phải chịu trách nhiệm. Lưu Hiểu Thiên đem Lâm Phàm kéo đến một bên. Ngươi nói hắn đúng là Vương Nhị Ma Tử. Lâm Phàm nhìn Lưu Hiểu Thiên. Ta nói là... Ngươi làm thế nào? Lưu Hiểu Thiên trước đây không biết Vương Nhị Ma Tử cái ngoại hiệu này. Nhưng là từ gần nhất cái kia bắt mấy người con buôn trong miệng. Biết được Vương Nhị Ma Tử người như vậy. Bất quá này Vương Nhị Ma Tử xuất quỷ nhập thần. Bọn họ cũng chỉ là biết cái ngoại hiệu này mà thôi. Còn thật người, vẫn thật là không biết. Nếu như đối phương đúng là Vương Nhị Ma Tử. Như vậy chuyện này. Nhưng dù là đại sự, Lưu Hiểu Thiên vung tay lên, mang đi, Vương Thâm hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Kỳ thực Lâm Phàm cũng cảm giác buồn cười hết sức, không thể không để hắn nhớ tới từng ở Internet thấy một chuyện. Một cái lãnh đạo gia thuộc, mang theo cháu ở trong công viên chơi. Sau đó sơ ý dưới sự khinh thường. Hài tử không còn. Lúc đó gấp đến độ nhà này thuộc hãy cùng điên rồi giống như. Sau đó vẫn là lãnh đạo gọi điện thoại. Gọi cho hắc bạch lưỡng đạo người. Tuần hỏi đến tột cùng là ai làm. Cuối cùng, cú điện thoại này còn thật hữu dụng. Đứa bé kia sắp tới sẽ bị bọn buôn người đưa ra trạm thu lệ phí thời điểm. Những bọn người kia tử nhận được điện thoại. Cuối cùng đem đứa nhỏ này đem thả. Đương nhiên này chân tướng của chuyện đến cùng làm sao? Hay là chỉ có đương sự người biết? Lâm Phàm bây giờ có thể xác định cái này Vương Thâm chính là Vương Nhị Ma Tử. Thế nhưng cũng chỉ là mình có thể xác định mà thôi. Còn những khác, còn cần chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, hết thảy đều toi công. Vương Thâm ở vượt lên xe cảnh sát thời điểm. Chuyển qua đầu nhìn Lâm Phàm, tiểu huynh đệ, có lúc nói xấu, là phải trả giá thật lớn. Cái gì đánh đổi, cho ta đi vào, Lưu Hiểu Thiên vỗ ót của đối phương từ, hướng về trong xe cảnh sát bỏ vào, sau đó chạy trở về. Lâm Đại Sư, người nếu không phải cùng chúng ta đồng thời trở lại, Lâm Phàm cảm giác việc này, e sợ thật vẫn cần chính mình hỗ trợ. Chuyện như vậy tuy rằng cùng chính mình không có có bao nhiêu liên hệ. Nhưng có sự tình, thuộc về người người có trách. người phiến nhất làm người căm ghét. Sau đó, Lâm Phàm nói với Ngô U Lan một tiếng, đồng thời đem chìa khóa xe cho nàng, làm cho các nàng trước tiên ly khai. Vương Diệu cùng cái kia bị Lâm Phàm đạp ngã xuống đất nam tử cùng mang đi. Lưu Hiểu Thiên lau mồ hôi trán một cái. Lâm Đại Sư, lần này ta nhưng là toàn bộ ép ở trên thân thể ngươi. Lâm Phàm cười cợt, sau đó cố ý liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Thiên sự nghiệp tuyến. Như mặt trời ban trưa, sợ cọng lông tuyến A, cách chương.